Hồi thứ 38, cung vạn trùng. Bất Thâu Bất Bại đứng ở một bên cười. Không phải lo, chúng ta có cách. Dương Tiễn đem nước miếng nhổ vào lòng bàn tay, phùng phù, rồi đem nước miếng chà lên trên mặt. Đây có thể gọi là lấy độc trị độc. Trên mặt của Dương Tiễn quả nhiên đã mất đi các vết phù. Nhìn xem, vết phù đã hết rồi. Ông ta thò tay muốn sờ con trai, cũng nên lao cho các con đi. Bất Thâu Bất Bại vội vàng lắc tay từ chối. Vết phù giữ lại làm gì? Đó không phải là huy chương. Dương Tiễn nói, đây là thần thông của mũi đốt cho đấy. Không tin thử cho ba xem. Dương Bất Thâu chỉ vết phù ở trên trán nói với ba, một khuôn mặt bộ dạng thần bí. Ồ, thì ra thế. Bất Thâu liền giống như cách của Hoàng Phấn Công Chúa phun phấn vàng. Không may bộ phấn vàng phun ra bám khắp mặt người Dương Tiễn, làm cho ông ta giống như một cái bánh kê vàng. Bất Bại cũng giống Hắc Vân Công Chúa, phun ra mây đen. Một vòng mây đen bổ đến, Dương Tiễn lập tức bị bó ở bên trong. Mãi đến khi mây đen tan đi, Dương Tiễn vừa phủi phấn vàng ở trên người, vừa lẩm nhẩm một cách vui mừng. Hừ, việc này xem ra còn mũi này cũng có ích, đem về một số về bán có thể phát tài đây. Dương Tiễn nghĩ đến là làm, lập tức cởi mây đi. Nhìn theo bóng hình của ba, hai người bạn nhỏ bàn luận nói, ba thật là một người mê của cải. Nhưng chuyện buôn bán của ba vẫn thất bại. Lại nói về Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng, đang đi phát hiện có người bám theo. Thì ra đó là Mão Nhật Tinh Quang. Mão Nhật Tinh Quang này đầu gà trống, toàn thân tràn đầy khí phách người có học. Ông ta từ trên người Tiểu Thánh, Tiểu Năng đã phát hiện ra một chút ít bí mật, chính là những vết phù đó. Ông vẫn đi theo chúng cháu để làm gì vậy? Tiểu Thánh hỏi ông ta. Để cho ông xem kỹ một chút. Ông ta lấy ra một cái kính lúp để gần sau cổ của Tiểu Thánh, giống như giáo sư trong phòng thực nghiệm vậy, xem xét một cách cẩn thận từng ly từng tí những vết phù to to nhỏ nhỏ. Đây không phải là mũi thường đốt, Mão Nhật Tinh Quang buông ra câu kết luận. Tiểu Năng rất bái phục, ông quả thật là tài. Ta là Mão Nhật Tinh Quang, chuyên nghiên cứu côn trùng đó mà. Còn mũi nhỏ này đương nhiên thì phải biết. Không chỉ nói không, đi đi lên nhà ta chơi. Ông ta vừa nói vừa chỉ về một ngôi nhà ở phía trước, nói với Tiểu Thánh Tiểu Năng. Hai bạn nhỏ đi theo cùng ông ta một cách vui vẻ. Căn nhà ở trên mí cửa có treo một tấm biển, ở trên viết cung vạn trùng. Bước vào trong nhà, chỉ thấy khắp nơi đều là côn trùng. Kiến xanh châu chấu đỏ, bọ chét ba mí mắt, sâu bay 28 sao. Tiểu Thánh đang nhìn ngó đủ các loài bướm bay qua bay lại, càng thích chí. Tiểu Năng bị một con rết bò lên đùi làm cho giật mình, nhảy nhõm lên. Đừng có sợ, đây là điều vật nuôi, nó không cắn người ta đâu. Mão Nhật Tinh Hoàng ngồi xuống nói. Hai bạn nhỏ liền đem sự việc gặp Tam Công Chúa nơi địa phủ, tiết mục biểu diễn như thế nào, rồi bị mũi cắn như thế nào, toàn bộ đều kể lại cho Mão Nhật Tinh Quang nghe. Mão Nhật Tinh Quang càng nghe càng hứng thú. Theo như các cháu nói, đây gọi là truyền nhiễm trí năng. Cái con mũi này nó thuộc về loài mũi đặc biệt và rất là có ích. Nó truyền nhiễm trí năng. Tiểu Năng lần đầu tiên mới nghe đến cái từ này. Loài mũi đặc biệt. Tiểu Thánh cũng cảm thấy kỳ lạ. Mão Nhật Tinh Quang vừa lấy một cái hũ có nắp đậy, vừa hỏi Tiểu Thánh Tiểu Năng. Muốn nhờ các cháu phối hợp cho một chút, cấy một ít mũi có ích vào đây có được hay không? Đương nhiên là được rồi, cả hai đồng thanh nói. Mở nắp hũ ra, Mão Nhật Tinh Quang giống như là bắt nhái vậy. Từ trong hũ thò vào một nắm ra một con mũi to hỏi. Ai không sợ đau? Tiểu Năng vỗ ngực nói, dạ để cháu. Chỉ thấy cái mỏ nhọn của con mũi to thọc vào vết phù của Tiểu Năng. Tiểu Năng nhịn đau một cách rất anh hùng, ngay cả một tiếng rên giống như tiếng heo cũng không kêu lên một tiếng. Lại nói về Dương Tiễn, Ông ta đang nhớ lại một cách lưu luyến về những con muỗi có thể phát tài đi đến chỗ các con chỉ, chính là nơi các bạn nhỏ đã liên hoan. Dương Tiễn có ba con mắt và trong chớp mắt đã phát hiện được cái hang sau đó. Đây là cái hang thông địa phủ hay sao? Dương Tiễn nóng lòng, được phát tài, ta phải làm một động tác nhảy cầu, nhảy vọt lên, đầu thì chúi vào trong hang động. Một tiếng chép miệng, ông ta rơi vào dưới đất. Đương nhiên là đầu xuống trước, điều này không hay rồi. Dương Tiễn cái gì cũng nhìn không thấy nữa. Tiếp đến cảm thấy có chút khó chịu, ông ta suy nghĩ cả buổi không biết là sự việc xảy ra như thế nào. Thì ra là cái đầu của Dương Tiễn bị đụng thụng vào trong lòng ngực rồi, chỉ còn thừa lại một chút tóc ở bên ngoài. Có điều trong địa phủ có nhiều bạch vô thường, hắc vô thường, ngưu đầu mã diện. Dương Tiễn không đầu cùng với quỷ thì có khác gì nhau, cũng không hù dọa ai. Dương Tiễn thò ra hai cánh tay, nắm lấy đầu tóc bên trong cổ, cắn chặt răng, gắng sức giật cái đầu ra ngoài. Phải tốn hết 92 phần sức lực, cuối cùng mới đem được cái đầu ra, kéo lên trên cổ của mình. Trên mặt đất và dưới mặt đất cũng có chút chênh lệch về thời gian. Hiện tại người dưới mặt đất đang luyện tập thể dục buổi sáng. Có một vị lão ông đang đánh thái cực quyền. Trên cày bên người ông ta đang treo một cái lồng chim có dùng vải bố để che lại. Trong lồng chim vọng ra tiếng vù vù vù. Dương Tiễn đi đến gần, chỉ vào lồng chim nói với ông lão: "Chim của ông ở đây, nghe tiếng kêu rất lạ." Lão ông dừng lại bộ pháp, đẩy cửa sổ ngắm trăng nói: "Không phải chim, mà là con muỗi vật cưng của tôi đó." "Con muỗi vật cưng?" Dương Tiễn vừa sợ vừa mừng. Thì thấy lão ông vén cái lồng, quả nhiên hiện ra một đôi muỗi. Đúng lúc ấy đi đến một vị lão bà bà. Lão bà bà ném đi một ánh mắt quyến rũ, nói với lão ông: "Lão tiền sinh có thể dạy tôi đi quyền được hay không?" "Được chứ." Lão ông hoàn toàn đồng ý, miễn phí truyền thụ, bào dạy cho bà hết. Lão tiền sinh bắt đầu dạy cho lão bà đánh quyền. Đây gọi là thái cực quyền, đây gọi là liên bộ sinh phong, còn đây là... Lão ông đang dìu hai tay của lão bà dạy cách tay trong tay. Nhưng lão bà trí nhớ quá kém rồi, như thế nào thì cũng không cách nào học thuộc. Thiệt là tôi quá ngốc đi, bà lão vò đầu tự trách móc. Đừng có lo, lão ông thật là một người thầy tốt, đối với học sinh của mình quan tâm đến cùng, chăm sóc từng ly từng tí. Tôi còn có cách học cắt tóc. Lão tiên sinh nói xong thả ra một con vật cưng của ông ấy. Ông ta đánh đường quyền, hai con muỗi liền bay theo ông ta. Một con muỗi trong đó trước tiên đốt vào cái đầu ngón tay của ông lão, sau đó lại bay vù vù vù đến đốt vào vai của bà lão. Lão bà như được thần trợ giúp, chỉ trong nháy mắt đã học xong toàn bộ quyền pháp. Bà ta đánh quyền một cách có bài có bản, thành thạo trôi chảy. Hai con muỗi ở hai bên bà nó cứ kêu vù vù vừa múa. Dương Tiễn đang say sưa nhìn xem một cách rất là hứng thú. "Lão tiên sinh ơi, có thể đem đôi muỗi này bán cho tôi được không?" Không ngờ ông lão đó lại nói ra một câu nói như thế này: "Là người tốt tôi có thể cho không, nhưng kẻ xấu có nhiều tiền thì nghĩ đi." Tôi đương nhiên là kẻ tốt, không phải kẻ xấu đâu." Dương Tiễn có chút chột dạ. "Người tốt người xấu có thể dùng mũi để thử được mà." Con mũi nó bay đến chích vào đầu của Dương Tiễn. Dương Tiễn biểu hiện sự lúng túng. Chích xong vào đầu của Dương Tiễn, con mũi đó lại chích vào đầu của ông lão. "Hừng!" Lão ông mắng mỏ nói: "Tôi đã biết người đang suy nghĩ cái gì rồi, mau mà cút đi." Dương Tiễn chỉ đành đi ra một cách ảo não.